Hoán Vũ Sắc Tử, chương 15, vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thư viện trở về, Kiều Thanh Vũ hiếm khi đi lối cửa sau vào lớp học. Hôm nay là ngày đầu tiên của hội thao và lễ hội các câu lạc bộ của trường. Hầu hết mọi người đều ở sân vận động hoặc quảng trường. Chỉ còn vài người trong lớp, trong đó có Minh Thị nhanh tựa một chân lên bàn, tay cầm một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh mỏng, dáng vẻ thảnh thơi nhưng đọc rất chăm chú. Kiều Thanh Vũ dừng lại sau lưng anh vài giây, khi đi ngang qua chỗ ngồi của Diệp Tử Luân ở dãy thứ ba cuối cùng, cô lại dừng bước. Chính là chỗ này, cô nhìn chỗ ngồi của mình, nghĩ thầm, chính là góc này, Diệp Tử Luân, đang nhắn tin bằng điện thoại, quay đầu lại đột ngột. Chết tiệt, làm gì vậy? Rình mò à? Nói xong, anh ta lật ngược chiếc điện thoại màu bạc trong tay. Kiều Thanh Vũ để ý thấy chiếc điện thoại này có một camera đẹp như máy ảnh kỹ thuật số. Điên à, như ngoa vậy. Diệp Tử Luân lầm bầm. Âm u, mau hấp thụ chút dương khí đi. Minh Thịnh liếc nhìn qua đây vài cái. Kiều Thanh Vũ không đứng lại nữa, bước nhanh về chỗ ngồi của mình. Chắc chắn Diệp Tử Luân đã chụp lén và gửi cho đám bạn xấu của anh ta. Như vậy Minh Thịnh cũng biết, phải không? Đầu óc rối bời, trái tim như rơi vào hầm băng, lạnh ngắt. Nhưng có gì phải thất vọng chứ, cô tự cười nhạo mình. Từ đầu năm học đã rõ ràng rồi. Minh Thịnh là một tên ngạo mạn, độc ác, không thể đụng vào. Cô lấy lá thư của Hà Khải ra, ba chữ, Kiều Thanh Vũ, viết ngoằn ngoèo trên phong bì có chút chua xót, nội dung cũng khá ổn, là chữ in, kiểu chữ tống thể đều đặn, đoạn văn rõ ràng, giống như bài viết xuất sắc đăng trên báo. Kiều Thanh Vũ, chào bạn, trải lá thư ra, Kiều Thanh Vũ đọc lại một lần nữa. Áp lực và điều chỉnh trong năm cuối cấp. Ước mơ xa vời nhưng quý giá, và lòng biết ơn đối với mọi người và mọi vật xung quanh lá thư này giống như lời tự sự của Hà Khải hơn là viết cho cô. Chỉ có một loạt câu hỏi cuối cùng nhắc nhở cô rằng Hà Khải mong chờ hồi âm. Kiều Thanh Vũ cầm bút lên, viết được câu, thư của bạn làm mình bất ngờ và vui mừng. Rồi cô bị tắc lại, những câu hỏi như, bạn hòa nhập với bạn mới thế nào? Và, bạn chắc cũng có ước mơ, có thể kể cho mình nghe không? Cô không muốn trả lời câu nào, nhưng trong lòng cô thực sự có nhiều cảm xúc cần bộc lộ, có lẽ quá nhiều, nên lại bị kẹt ở ngòi bút. Suy nghĩ một lúc lâu, cô viết ra vài dòng đáp lễ. Thư của Hà Khải là một thế giới thanh xuân hoàn hảo, không có nỗi đau bị Minh Thịnh bắt nạt, cũng không đề cập đến Kiều Bạch Vũ, cái tên như cái nhãn dán trên người Kiều Thanh Vũ. Viết một lúc, Kiều Thanh Vũ chợt nhận ra mình không nhận ra những câu chữ nhẹ nhàng, không có gì của mình. Như thể người viết là một người khác. Suy nghĩ một chút, cô nhận thấy mình không dám phơi bày bản thân thực sự, bị xé nát bởi bao nỗi buồn trước mặt Hà Khải. Hoàn thành nhiệm vụ viết thư, Kiều Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo là mua phong bì và tem ở cửa hàng văn phòng phẩm đối diện cổng trường, sau đó đến ngã tư, gửi thư vào hộp thư xanh đậm. Rồi có thể về nhà, về sớm 3 tiếng, chắc chắn không gặp được đám lưu manh tuyên bố chờ cô ở cổng trường. Lý do xin nghỉ đã nghĩ ra rồi, nói rằng đau bụng do kỳ kinh nguyệt. Hội thao không liên quan gì đến cô, Tôn Ứng Long không có lý do gì không cho cô nghỉ. Kế hoạch đâu vào đó, Kiều Thanh Vũ đứng dậy thu dọn sách vở. Lớp học đã vắng vẻ từ bao giờ, cửa sau mở toang, bàn ghế bên Minh Thịnh trống trơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn học lộn xộn của Diệp Tử Luân, có thứ gì đó ánh lên lấp lánh. Cô ngó đầu nhìn. Thấy rõ đó là chiếc điện thoại mà anh ta vừa cười đùa. Thường nghe qua những cuộc đùa giỡn của các nam sinh phía sau, cô biết Diệp Tử Luân không chỉ có một chiếc điện thoại. Nghe nói vì có nhiều bạn gái ngoài trường, để tránh gửi nhầm tin nhắn, anh ta dùng mỗi bạn gái một số. Khi bận rộn, anh ta sẽ giao điện thoại cho bạn bè, tự mình chỉ đạo, người khác giúp gõ chữ. Có lần, Trần Thâm cầm điện thoại hét to, thu hút gần như toàn bộ nam sinh trong lớp một bạn gái hơn vài tuổi, sau khi bị Trần Thâm dụ dỗ, đã gửi một bức ảnh gợi cảm. Kiều Thanh Vũ vốn không quan tâm đến những trò đùa đó, nhưng lại vô thức nhớ được nhiều như vậy. Đi ngang qua bàn Diệp Tử Luân, cô dừng bước, hộp bút rộng mở, chiếc điện thoại đặt tạm bợ với mặt trước úp xuống, vừa khéo đè lên một bên của dây kéo. Mặt sau của điện thoại, nắp ống kính hẹp hình chữ nhật mở ra. Trên nắp có một vòng tròn sáng bóng, như lỗ quan sát trên cửa. Phía bên kia vòng tròn xanh nhỏ là chữ cái viết tắt của hãng điện thoại. Kiều Thanh Vũ lại gần nhìn kỹ, Sony Ericsson. Bạn đang nhìn gì vậy? Trái tim cô bỏ qua một nhịp, quay đầu lại, cô thấy Minh Thịnh dựa vào khung cửa, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sao anh ta xuất hiện mà không một tiếng động? Không có gì, như bị bắt quả tang làm việc xấu, mặt cô đỏ bừng. Cô cúi đầu, bước nhanh khỏi ánh mắt dò xét của Minh Thịnh, nhanh chóng biến mất trước mắt anh ta. Gửi thư xong, Kiều Thanh Vũ lên xe buýt về nhà, xuống sớm một trạm, rẽ vào con hẻm nhỏ, đi vào một quán internet nhỏ kín đáo. Lần đầu vào quán net, cô thấy tội lỗi, nhưng không thể làm khác. Tìm một chỗ khuất, trên bàn phím dính dầu mỡ, cô nhanh chóng gõ số QQ và mật khẩu của mình. Lời mời kết bạn vẫn liên tục xuất hiện. Lần này, cô không bất cần nữa, chỉ cần cảm thấy không phải Hà Phi Hải, cô liền từ chối. Khi biểu tượng chim cánh cụt không còn nhấp nháy, cô mở hộp thoại của. Anh chỉ quan tâm em, do dự một chút, gõ một dòng chữ. Diệp Tử Luân không chỉ gửi ảnh của tôi cho bạn, đúng không? Biểu tượng đang bận, một tin nhắn tự động xuất hiện. Thời gian còn sớm, cô chờ đợi. Cô tìm kiếm hình ảnh điện thoại Sony Ericsson, nhanh chóng tìm thấy mẫu giống hệt của Diệp Tử Luân là mẫu mới năm nay, camera 8MP. Lúc này, hộp thoại bên dưới đột nhiên chuyển sang màu vàng. Hắn nói bạn xinh đẹp và cô đơn, cần sự quan tâm, bé cưng. Quá dễ dàng để moi ra sự thật. Kiều Thanh Vũ cười nhạt, ngón tay dừng trên bàn phím, suy nghĩ nhanh chóng. Em gái đừng sợ, anh chăm sóc chu đáo, không thì sao chị em lại muốn uống rượu với anh trước đây. Bên kia tiếp tục, Hoàn Châu lớn thế này, người xấu nhiều, em mới đến, giống hệt chị em, đáng thương quá. Anh không thể nhìn thấy các cô gái đáng thương, ngoan, gọi anh một tiếng anh trai, anh thương em. Chị tôi từng uống rượu với anh ở đâu? Cô đáp lại, sao anh biết chị ấy? Chị em vừa vào trường đã gặp Lưu Manh, anh hùng cứu mỹ nhân mà. Em gái, anh có phải rất tốt không? Vậy là Kiều Bạch Vũ vừa vào trường đã gặp người này, cô nghĩ. Người đàn ông tự xưng tốt bụng này khiến cô liên tưởng đến một con sói đội lốt cừu. Một tấm lông cừu rách nát, đầy lỗ hồng. Vậy thì, tình bạn của họ kéo dài bao lâu? Người đàn ông này có biết nhiều về chuyện của Kiều Bạch Vũ ở Hoàn Châu không? Không có bạn bè, bị người khác cười nhạo, trong lòng đau khổ phải không? Bên kia tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng sợ, giờ em có anh rồi. Anh Hắc dù hầu hết thời gian ở Giang Tân, nhưng bạn ở bên này không ít. Em có rắc rối, gọi một tiếng, anh sẽ giúp. Để anh đưa thêm vài người đến cổng trường trung học hôm nay bảo vệ em. Sau này em muốn làm gì trong trường cũng được. Kiều Thanh Vũ gõ, không cần, nghĩ lại, xóa hai từ đó đi. Mấy ngày này trường có hội thao, cũng là ngày hội các câu lạc bộ. Nhiều giáo viên ở quảng trường, phụ huynh ra vào cổng trường rất đông, không tiện. Cô gõ nhanh, thứ sáu tan học gặp nhé. Gửi xong, đầu kia không trả lời. Do dự một chút, cô thêm một câu. Hôm đó tôi không vội về nhà. Nhanh chóng, hộp thoại xuất hiện mấy biểu tượng cười. Em gái thật chu đáo. Được, hôm nay chúng tôi sẽ không tới. Đánh lừa được người tự xưng là anh Hắc này. Cô trầm ngâm suy nghĩ. Chỉ hoãn không thể giải quyết vấn đề. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô dường như mong muốn gặp đám người này. Một lúc, cô không biết phải làm gì tiếp theo, như bị kẹt giữa hai tảng đá khổng lồ, không thể cử động. Lúc này, góc phải màn hình hiện một biểu tượng chim cánh cụt nhấp nháy, lại có người thêm cô. Vô thức nhấn chuột, hộp thoại hiện ra một tài khoản với hình đại diện là chim cánh cụt. Nhìn qua tên tài khoản, cô bất giác ngồi thẳng dậy. Thương Dực, cũng chính là Phi Hải và Bạch Vũ. Hít một hơi sâu, cô nhấn, đồng ý, chào Thanh Vũ. Bên kia nói thẳng, anh là Hà Phi Hải. Cô trả lời, chào anh Hà. Bên kia lại im lặng, nhớ đến vẻ nhút nhát mà đáng tin của anh ta. Cô quyết định chủ động. Em có chuyện muốn hỏi, được không? Nhanh chóng có hồi âm. Được, câu trả lời ngắn gọn khiến cô an tâm và cảm động. Nghĩ một chút, cô gõ, anh là bạn tốt của chị em phải không? Gửi xong, cô buông tay chờ đợi. Nhanh chóng, bên kia gửi đến một đoạn dài. Anh biết gia đình em tò mò về mối quan hệ của anh và Bạch Vũ. Cuối tuần anh đặc biệt về Hoàn Châu thăm chị ấy, có vẻ là bằng chứng cho thấy quan hệ của anh và chị ấy không tầm thường. Rõ ràng thấy, chú và dì đều ngại ngùng, lại vì quá khứ đau buồn nên khi mời anh ăn cơm, họ cố tình tránh nói về chị ấy. Anh định giải thích, nhưng nụ cười của họ khiến anh không mở lời được. Giờ em đã hỏi, anh sẽ thành thật nói cho em biết. Đầu bên kia vẫn đang gõ, cô nín thở chờ đợi. Lớp 6 và lớp 7, anh và Kiều Bạch Vũ từng học cùng trường 2 năm, nhưng không cùng lớp. Chị ấy quá rực rỡ, mọi hành động đều thu hút sự chú ý, anh cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc đó anh thấp hơn chị nửa cái đầu, mặt mày lấm lem, nhà nghèo rớt. Vì vậy, đối với chị ấy, anh chỉ âm thầm quan sát từ xa. Có thể nói chị ấy mở ra và hoàn thiện mọi tưởng tượng đẹp đẽ của anh về con gái, nhưng anh là bạn của chị ấy không? Câu trả lời rõ ràng là không. Cô kinh ngạc mở to mắt, nhưng anh không cùng chị ấy và anh Duệ chơi cùng sao? Đi chơi không chỉ có ba chúng tôi, mà rất nhiều người. Anh giải thích, nhà ngoại anh ở thôn Nam Kiều, hai anh họ và anh Duệ đều quen biết. Sau khi có kết quả thi đại học, anh chị em trong nhà nói sẽ chúc mừng anh. Gọi một đám bạn đi chơi ở Thuận Vân, lần đó có anh Duệ và Kiều Bạch Vũ. Lúc đó anh muốn hỏi số liên lạc của chị ấy nhưng không đủ can đảm. Nói thẳng ra, anh và chị ấy chỉ là người xa lạ. Cô thất vọng thở dài, anh đã biết chị ấy được chôn ở An Lăng Viên, chắc chắn ít nhất là bạn của chị ấy. Tết năm nay anh về thôn Nam Kiều thăm ngoại, gặp anh Duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết anh ấy nhận ra anh vẫn nhớ Kiều Bạch Vũ thế nào, tổng là anh ấy chủ động nói, chị ấy thực sự ở An Lăng Viên, bảo anh có thời gian thì đến thăm, còn bảo anh giữ bí mật, nói là để giấu người lớn trong nhà. Anh ấy sao biết chị em ở An Lăng Viên, sao anh ấy không tự mình đến thăm chị em, cô tức giận, không kìm được gõ nhiều dấu hỏi hơn. Chuyện quan trọng thế này, sao bố mẹ không nói cho em và Nhất biết? Lúc đó anh cũng thấy lạ. Vì cảm giác để chị ấy một mình ở Hoàn Châu trên núi quá cô đơn. Nhưng đây là chuyện gia đình em, anh là người ngoài, không tiện can thiệp, nên không hỏi thêm. Cô thở dài, ngả lưng vào ghế. Một lúc, cô không biết nói gì thêm, bên kia cũng im lặng. Đang định tắt kêu kêu, hộp thoại, Thương Dực, bật lên, như muốn an ủi cô. Sau này nghĩ lại, bố mẹ em là những người yêu thương Kiều Bạch Vũ nhất trên đời. Họ làm vậy chắc chắn có lý do của họ. Cô bất giác lắc đầu, bố mẹ em tốt quá, anh nói, họ rất vất vả, không nói cho em biết chắc là có lý do của họ, và nhất định là vì tốt cho em phải hiểu cho họ. Cô thở dài, mắt thất vọng và bất mãn, cuối cùng, cô nghiêng người, gõ mạnh bàn phím, vậy là ngoài vẻ ngoài, anh không biết gì về chị em đúng không? Em cứ nghĩ anh khác với những người đàn ông khác, không ngờ anh cũng hời hợt như họ, ngừng một chút, cô tiếp tục gõ. Dẹp cái sự thích giả tạo của anh đi, anh không thật sự quan tâm chị ấy, anh đã nói mình là người ngoài, có tư cách gì dạy dỗ em. Em biết bố mẹ vì tốt cho mình, cần gì anh nói. Anh là kẻ ngoài cuộc ích kỷ, không đợi anh phản hồi, cô tắt máy, đứng dậy, ngực như bị đè nén, như bị rạch một nhát, lửa giận bùng lên xé toạc vết thương hẹp, trào ra. Cô cảm thấy mình như đang bốc cháy như người phụ nữ điên kia. Toàn thân đầy vết thương. Nhưng không biết sợ. Cách chương.